Hoàng tử yêu nghiệt, chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Minh chỉnh sửa lại y phục, liếc mắt nhìn Lãnh Hàn và Trình Khai Sơn rồi đi theo thái giám ra ngoài, chẳng được bao lâu đã tới cửa lớn của đại điện Thiên Khải. Đưa mắt nhìn ra, mặt đất và cột đá được điêu khắc từ bạc ngọc khiến cả đại điện sáng bừng lên, cho người ta cảm giác hào sảng, xa hoa, có nội hàm. Lãnh Thiên Minh tiến vào trong, vô số đại thần nghiêng đầu nhìn sang, đối với thất hoàng tử tuổi vừa 17 đã một mình toàn thắng cả danh sĩ học tử của Đại Lương này, họ cũng rất tò mò. Lãnh Thiên Minh không kiêu ngạo không xiểm nịnh tới gần hơn và nói. Thất hoàng tử Bắc Lương Lãnh Thiên Minh tham kiến hoàng đế bệ hạ Đại Lương, mong hai nước vĩnh kết giao bang, chung sống hiền hòa, đây là bang giao quốc thư của lãnh liệt vương Bắc Lương ta. Nói rồi Lãnh Thiên Minh đưa quốc thư đã chuẩn bị sẵn từ trước cho thái giám ở bên cạnh. Quốc thư bang giao này chẳng qua là một công cụ để sứ thần qua lại, dù sao thì đến địa bàn của người ta thế nào cũng phải tôn trọng một chút. Ngươi là thất hoàng tử Bắc Lương à, quả nhiên niên thiếu hữu vi, hoàng đế Hiên Vũ nói. Bấy giờ Lãnh Thiên Minh mới ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy hoàng đế Hiên Vũ là một nam tử trung niên trông có vẻ hiền hòa, cảm giác khác hẳn lãnh liệt vương, khiến người ta cảm thấy dễ dàng thân cận nhưng không dám mạo phạm. Tạ hoàng đế bệ hạ tán thưởng, lúc này đây một đại thần ở bên cạnh mỉm cười bước ra. Ha ha, bệ hạ nói chí phải, nếu không phải hôm đó vi thần tận mắt thấy được tài học của thất hoàng tử, người khác có nói, thần cũng không tin. Lãnh Thiên Minh ngoái đầu nhìn sang, hóa ra là người quen, Lưu Bất Đắc. Lãnh Thiên Minh cũng cười. Chào Lưu đại nhân, Lưu Bất Đắc nhìn Lãnh Thiên Minh, tiếp tục nói. Hôm đó từ biệt mới qua chưa đầy 2 năm, thất hoàng tử đã trở nên ung dung điềm tĩnh hơn trước kia, nghiễm nhiên trở thành bá chủ một phương, vi thần bội phục. Lưu Bất Đắc, ông đừng vì thua tên tiểu tử này mà cố ý nâng cao giá trị của hắn đấy chứ, ta thấy hắn cũng không có gì ghê gớm, một thiếu niên đứng trước mặt nói. Lãnh Thiên Minh nhìn sang, trước mặt hắn là hai thiếu niên với cách ăn mặc hoàn toàn khác với triều thần. Xem ra đây chính là hai vị hoàng tử của Đại Lương, Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ. Quả nhiên Lưu Bất Đắc cười nói. Nhị hoàng tử chê cười rồi, chuyện tỷ thí thất bại vào hôm đó cũng không phải một mình ta có thể quyết định được, và lại các nho sĩ tham gia tỷ thí cùng thua đến tâm phục khẩu phục, ta chỉ nói thật mà thôi. Hoàng đế Hiên Vũ xua xua tay, đám đông không nói gì nữa. Thất hoàng tử, trước đó phụ hoàng của ngươi nói muốn phái sứ thần đi sứ Đại Lương, ta đã chỉ đích danh hy vọng ngươi sẽ đến, ngươi có biết vì sao không? Hoàng đế Hiên Vũ hỏi. Lãnh Thiên Minh kinh ngạc đáp, Thiên Minh không biết. Hoàng đế Hiên Vũ mỉm cười. Bởi vì ta rất tò mò về ngươi. Tò mò, lẽ nào chỉ vì bài thơ đó của vãn bối? Lãnh Thiên Minh hỏi. Không, Hoàng đế Hiên Vũ đứng dậy nói. Bởi vì những lời ngươi đã nói ở cổng thành khi tới thành Kim An. À, Lãnh Thiên Minh thấy ớn lạnh toàn thân, hôm đó mình biện giải về ý nghĩa của thiên hạ cùng phương thư thần, những lời đó đã truyền tới chỗ Hoàng đế Hiên Vũ rồi. Lãnh Thiên Minh mỉm cười. Đó chẳng qua là một chút ngu kiến của vãn bối. Nhưng Hoàng đế Hiên Vũ không để tâm tới Lãnh Thiên Minh, lầm bầm tự nói. Cách chương.